Tuy bọn muội thật sự rất muốn nhìn, Đồng Tâm vẫn ngấu nghiến ăn, chuyện ngoài ca ca ra, nàng còn lâu mới quan tâm. Sắc mặt cô gái trung quy cũng dịu xuống vài phần, từ từ đứng dậy. Dù sao chỉ là vết thương không tính quá nặng, với thực lực không yếu của nàng mà nói chẳng tính là gì cả. Nghĩ đến lúc trước Diệp Vô Thần vì nàng mà ôm lấy thân thể nàng, sắc mặt lại trắng nhợt, thân thể cũng hơi lắc lư. Tiên tử tỷ tỷ, thân thể tỷ khỏe chưa? Đúng rồi, nhất định đói lắm, đây là thịt nướng ca ca làm, thật sự rất ngon. Tiên tử tỷ tỷ tới cùng ăn được không? Cô gái thần bí liếc thêm Ngưng Tuyết một cái, nội tâm khẽ dậy sóng. Ngày xưa, nàng cũng có một muội muội rất rất nhỏ, mỗi ngày đều gọi nàng là tỷ tỷ thân thiết như vậy. Trải qua trận tai nạn đó, muội muội của nàng, còn có tất cả người thân của nàng đều lìa xa nàng, mãi mãi không thể quay lại nữa. Nàng khẽ lắc đầu, ta không đói, cảm ơn. Đây là lần đầu tiên nàng mở miệng nói chuyện, thanh âm rất nhà, rất lạnh lùng. Diệp Vô Thần hơi ngẩn ngơ, bởi vì hắn bỗng nghĩ đến Diệp Thủy Giao vĩnh viễn khép chặt mình, không muốn cười, không muốn đi ra tiểu viện của mình. Giọng điệu khi hai nàng nói chuyện, còn có biểu cảm lại tương tự đến như vậy. Tiên tử luôn không nhiễm bụi trần thế gian, cho nên thứ ta nướng nàng nhất định sẽ không thích ăn. Diệp Vô Thần loay hoay chiếc đùi thỏ trong tay, hờ hững nói. A, thế tiên tử tỷ tỷ thích ăn gì vậy? Tiên tử mà, đương nhiên phải ăn thứ như tiên thảo, tiên hoa, tiên lộ gì đó. Tuyết Nhi không cần quan tâm. Diệp Vô Thần mỉm cười nói. Sau đó lấy từ trên đống lửa xuống hai chiếc cánh để vào trong tay nàng. Nào, cái cánh muội thích nhất đã nướng xong rồi. Hai chiếc cánh này đến từ một con gà rừng kỳ quái biết phun lửa, mà cánh gà luôn là món Ngưng Tuyết thích nhất. Khi Diệp Vô Thần bắt được con gà lửa này rất là nghi hoặc. Loài động vật phun lửa này sao không làm cho khu rừng rậm xảy ra hỏa hoạn hoặc to hoặc nhỏ nhỉ? Cảm ơn ca ca. Ngưng Tuyết vui vẻ đón lấy, sau đó cầm một chiếc đặt vào tay Đồng Tâm. Đồng Tâm tỉ tỉ, chúng ta mỗi người một cái. Đồng Tâm xua tay, lại vỗ vỗ bụng mình, tỏ vẻ mình đã ăn no rồi. Lúc này Ngưng Tuyết mới mỗi tay cầm một chiếc cánh gà, ăn rất sung sướng. Cách đó không xa, cô gái bị thương bả vai từ đầu chí cuối vẫn không phát ra một tiếng động, cũng không rời đi, yên lặng ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục thương thế trên vai. Ánh trăng nhu hòa xuyên qua lá cây ập xuống, chiếu lên người nàng như màn nước, chiếu rọi ánh lên làn da trắng mút dưới sa trắng, tô điểm cho vẻ đẹp mộng ảo như tiên thêm vài phần. Diệp Vô Thần gọi nàng là tiên tử cũng chẳng phải hoàn toàn xuất phát từ gọi đùa. Dáng tiên và khí chất siêu thoát trần tục của nàng từng khiến hắn có phút rung động ngắn ngủi, ca tụng là nhân gian tiên tử cũng chẳng hề quá đáng. Chỉ tiếc thay, Diệp Vô Thần thầm lắc đầu, cô gái này rõ ràng hiếm khi ra đường, biểu hiện thực sự là quá non nớt. Mỹ nhân kế trăng, Nam Hoàng Tông, không đúng, nếu là Nam Hoàng Tông, Thủy Mộng Thiền dường như thích hợp hơn. Vậy sẽ là đâu? Mục đích tiếp cận là gì? Hay là do mình đang nghi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, câu chuyện về tiên nữ ban đêm trong rừng rậm yên ắng khác thường, không có tiếng sói tru côn trùng gì rả ầm bên tai như trong dự liệu. Diệp Vô Thần dựng lều vải lớn mang từ trong nhà lên, lấy ra chiếc giường lớn thuộc về họ. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm mệt mỏi cả ngày trời rất nhanh liền uể oải ngủ đi. Không gian nho nhỏ này, chiếc giường quen thuộc kia, mang cho bọn họ cảm giác là nhà. Chờ hai nàng ngủ say, Diệp Vô Thần đi ra khỏi lều vải, dựa lên một gốc đại thụ thô to ở cách đó không xa. Đôi mắt khép hờ, rất nhanh hô hấp liền trở nên đều đều, như ngủ đi vậy. Cô gái một mực không rời đi kia mở mắt, nhìn về phía vị trí Diệp Vô Thần đang ngồi, nàng có thể cảm giác được tình cảm nồng nàn giữa hắn và hai thiếu nữ. Ánh mắt Ngưng Tuyết và Đồng Tâm nhìn vào nàng nói cho nàng biết, đó phảng phất là một kiểu quyến luyến do nội tâm dìu dắt, đồng thời sớm đã khắc sâu tận đáy lòng, mãi mãi không thể chia lìa, vừa như thân tình vừa như không phải. Cảm giác thân tình nàng sớm đã đánh mất từ lâu, chỉ thỉnh thoảng bồi hồi trong ký ức thôi. điều tức trong thời gian dài, thương thế trên vai nàng đã tốt hơn kha khá. Nàng đứng dậy, lặng lẽ đi về phía vị trí của Diệp Vô Thần. Trạng thái ngủ là thời cơ tốt nhất cho nàng hạ thủ, có thể làm đến không sơ sẩy tí nào. Khi nàng tới gần, Diệp Vô Thần lại bỗng mở mắt, ngẩng đầu cười nói, tiên tử cũng không ngủ được sao? Cô gái dừng bước chân, không tự giác rời ánh mắt đi. Nếu đều không ngủ được, vậy chúng ta tán dóc được không? Tuy tiên tử thực lực không yếu, nhưng nếu một thân một mình giữa rừng rậm chung quy sẽ gặp phải nguy hiểm trùng trùng. Chúng ta kết bạn đi, hỗ trợ lẫn nhau há chẳng tốt hơn sao? Cô gái hơi do dự, ngồi dựa lên một gốc cây bên cạnh, vẫn không nói một lời. Đã không biết bao nhiêu năm nàng chưa từng nói chuyện với nam nhân ngoại trừ người trong nhà, bao giờ? Cô hẳn là lần đầu tiên ra ngoài đi xa nhỉ? Hai tay Diệp Vô Thần chồng lên gáy, gối hai tay nhìn trăng non sáng vàng vạc trên bầu trời. Câu này như đang dò hỏi, lại dùng giọng điệu khẳng định nói ra. Không trả lời chính là ngầm thừa nhận rồi. Cũng chả trách. Biết vì sao ta lại cho rằng như vậy không? Một là cô rất kiêu ngạo bài xích người ngoài, vốn dĩ không muốn giao tiếp với người ngoài, nói là tự khép mình cũng không quá đáng. Ta có một tỷ tỷ rất giống với cô. Nàng hiếm khi ra khỏi nhà mình, thậm chí ngay cả cửa phòng của mình đều rất ít khi bước qua. Ta nghĩ nếu tỷ tỷ lần đầu tiên đi ra ngoài thì biểu hiện của nàng hẳn không kém cô quá nhiều. Cho nên, lần này hẳn là cô có ý đồ đặc biệt gì đó mới không tình nguyện ra khỏi nhà hoặc sư môn, đúng không? Diệp Vô Thần nhặt một chiếc lá khô dưới đất lên, chậm chạp nói. Trong đầu lại phản chiếu ra bóng dáng của Diệp Thủy Giao. Không biết từ khi nào, hình ảnh của cô gái này đã lặng lẽ khắc sâu vào cõi lòng hắn, khiến hắn thường xuyên không nhịn được nhớ tới. Thật là hồng nhan họa thủy. Chỉ luận dung mạo, Diệp Thủy Giao vượt trên Hoa Thủy Nhu, cũng vượt qua mỗi một cô gái hắn từng gặp. Hắn tin dấu so với Thủy Mộng Thiền được xưng là thiên long đệ nhất mỹ nữ cũng không kém là bao. Hay là cô quá ư bảo thủ. Trong biểu hiện của cô lúc trước, đừng nói bị chạm vào người, ngay cả nhìn thấy dung mạo của cô đều giống như lấy mạng của cô vậy. Nếu cô quen hành tẩu ở bên ngoài, tuyệt đối không đến mức như thế. Ba là, kinh nghiệm đối địch của cô rõ ràng chưa đủ, dấu không địch lại con độc giác thú lúc trước. Dựa vào cây cối ở đây che đậy và tốc độ cồng kềnh của nó muốn toàn thân trở ra cũng không phải chuyện khó gì, nhưng cô vẫn cứ bị thương, còn suýt nữa mất mạng. Bốn là, cô cũng ý thức được một mình sẽ gặp phải đủ mọi nguy hiểm, có ý muốn đồng hành với chúng ta. Lại chần chừ lâu như vậy đều không nói ra mồm. Ngươi không cần nói nữa. Cô gái rốt cuộc mở miệng. Ngươi nói không sai. Ta quả thật là lần đầu tiên một thân một mình đi xa như vậy. Vậy xin hỏi tiên tử muốn đi đâu? Diệp Vô Thần quay mặt sang hỏi. Hai tay cô gái ôm gối, đầu cúi gằm, cả người gập thành một thế ngồi mềm mại động lòng người. Nàng hơi do dự, thấp giọng nói. Viêm Long Thành. Viêm Long Thành nằm ở cực Nam Thiên Long Quốc, là thành trì gần Thiên Diệt Hỏa Sơn nhất, cũng là nơi Diệp Vô Thần ắt phải qua. Diệp Vô Thần nguyên là kinh ngạc, tiếp đó cười nói, xem ra quả nhiên chúng ta và tiên tử có duyên phận không cạn, chúng ta vừa hay cũng muốn tới Viêm Long Thành, kết bạn đi được không? Cô gái trầm mặc, sau đó lạnh nhạt đáp, đừng gọi ta là tiên tử. Câu trả lời của nàng không thể nghi ngờ đã đáp ứng Diệp Vô Thần. Hắn lập tức hỏi, thế phương danh của tiên tử là? Đúng rồi, ta họ Diệp. Họ là muội muội của ta, Ngưng Tuyết và Đồng Tâm. Do dự rất lâu, nàng nói ra tên của mình. Tên rất hay. Diệp Vô Thần mỉm cười, nghiền ngẫm tỉ mỉ hai chữ này. Có điều, ta cảm thấy chỉ mộng dường như hợp với cô hơn. Con ngươi nàng hơi hơi lóe lên, nhưng biến mất trong nháy mắt. Mộng tiên tử, đêm đã khuya, cô hẳn sẽ không muốn ngủ nghỉ bên ngoài như thế chứ. Thiết nghĩ, cô hẳn là thiên chi kiêu nữ đã quá quen cuộc sống gấm son lụa là, lần đầu tiên đi xa lại một là một mang theo đồ ăn, hai là không mang theo lều trại, có lẽ mang theo duy nhất chỉ có bạc. Trước khi cô ra ngoài, người nhà của cô không nói qua cho cô biết nên mang theo đồ gì ư? Lần sau phải nhớ kỹ đấy. Diệp Vô Thần vẩy lòng bàn tay, kiếm thần chỉ hoàn lấp lóe bạch quang, một chiếc lều vải tương tự trực tiếp bày ra trước người hắn. Diệp Vô Thần thu tay về, đứng dậy nói, cho dù cô thất là tiên nữ, ngủ nghỉ bên ngoài chung quy vẫn không tốt. Bên trong có giường, yên tâm, chiếc giường đó là giường mới, chưa có bất kỳ ai từng ngủ qua, còn có đủ bánh ngọt, hẳn là cô đã đói rồi. Nói xong, hắn xoay người rời khỏi, đi vào lều vải thuộc về hắn và Ngưng Tuyết đồng tâm. Khi kéo lều vải lên, hắn mỉm cười về phía Mộng Chỉ đang hơi thất thần. Đó là nụ cười động viên. Đêm lạnh như nước, một con gió lạnh thổi qua, mang theo hơi lạnh căm căm. Mộng Chỉ vô ý thức ôm chặt mình, vừa mới bị thương, thân thể vốn đã yếu ớt, và lại nàng chỉ biết đi về phía trước, hoàn toàn không biết một khu vực lớn ở phía trước không có nhà nào, đã chọn một ngày chưa có giọt nước nào vào bụng, bụng sôi ùng ục. Dù sao nàng chỉ là một cô gái lần đầu tiên một mình ra ngoài, rất nhiều thứ đều nghĩ quá đơn giản. Đói, lạnh, mệt cùng lúc kéo đến, nàng rốt cuộc khẽ căn răng, vứt bỏ rụt rè, tiến vào trong căn lều vải kia. Như Diệp Vô Thần đã nói, bên trong có một chiếc giường rất lớn rất êm, hương thơm nhàn nhà, không có bất kỳ một mùi nào khiến nàng chán ngán. Trên ga giường, chăn đệm, khăn phủ gối theo hình phượng hoàng tinh xảo, vừa nhìn biết ngay là giường thơm dành cho phái nữ. Bên giường có một chiếc bàn nhỏ, bên trên đặt một bầu nước, vài hộp bánh khác nhau, mấy quả trái cây, còn có một chiếc đùi thỏ nướng chín cẩn thận, thiết nghĩ là lúc trước hắn cố ý để lại. Mộng Chỉ ngơ ngác đứng ở đó, nhất thời tâm loạn như ma, không biết nên làm thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Không biết qua bao lâu, nàng mới hồi phục tinh thần, từ từ đi tới, cõi lòng không còn bình tĩnh như lúc trước nữa. Hôm sau, cô gái tên Mộng Chỉ này đã đồng hành cùng ba người Diệp Vô Thần. Lời nói của nàng vẫn rất ít như trước. Diệp Vô Thần ngược lại cũng chẳng thèm đi tự làm mình bẽ mặt, chỉ có Ngưng Tuyết luôn hưng phấn vây lấy nàng hỏi đủ mọi câu hỏi kỳ quái. Thớt tảo hồng mã đáng thương kia hôm qua không biết đã chạy đi đâu hoặc trở thành bữa tối cho con hung thú nọ. Bốn người đi bộ tiến về trước, không một ai có vẻ gấp gáp. Ca ca, kể chuyện đi. Ngưng Tuyết mệt mỏi dựa vào ngực Diệp Vô Thần, ôm cổ hắn nói. Mỗi ngày nghe ca ca kể những câu chuyện vui sớm đã trở thành một niềm hưởng thụ trong cuộc sống của nàng. Đôi mắt đồng tâm cũng liên tục lóe dị quang, vẻ mặt khát vọng nhìn hắn. Thôi được, Tuyết Nhi muốn nghe chuyện gì đây? Diệp Vô Thần hỏi. Với thể lực hiện tại của hắn, ôm Ngưng Tuyết đi một ngày cũng không cảm thấy mệt, đồng tâm thì càng không cảm thấy. Còn về Mộng Chỉ, chịu được hay không tạm thời không liên can tới hắn. Câu chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Ngưng Tuyết hưng phấn hô. Sắc mặt Diệp Vô Thần hơi ngắc ngứ, cười nói, câu chuyện này đã kể rất nhiều lần rồi, ca ca kể cho muội một câu chuyện khác. Kể chuyện về một tiên nữ được không? Tiên nữ á? Hay quá hay quá, muội muốn nghe. Diệp Vô Thần giả bộ háng giọng, sau đó lén lén lút lút liếc Mộng Chỉ mặt không biểu cảm, mắt nhìn về phía trước một cái, nghiêm trang kể, ngày xưa ngày xưa, trên trời có một tiên nữ rất rất đẹp, nàng có mái tóc dài miên man, áo quần trắng mút. Có một ngày kia, nàng bỗng muốn đến thăm nhân gian, cho nên bèn một mình len lén từ trên trời giáng xuống. Kết quả, do nàng là lần đầu tiên rời khỏi nhà, không biết trời cao bao nhiêu, cho nên khi giáng xuống không cẩn thận mất khống chế, thế là mặt chạm đất trước làm mặt nở đầy hoa. Vì vậy, sau này cô tiên nữ tội nghiệp mỗi ngày đều chỉ có thể dùng một chiếc khăn che mặt trắng tinh bịt kín mặt mình lại, không dám cho ai nhìn thấy mặt nàng. Oa, cô tiên nữ này thật tội nghiệp. Thế sau này nàng có khỏi không? Ngưng Tuyết quan tâm hỏi. Mà Mộng Chỉ vẫn luôn trầm mặc, thân thể liền cứng đờ. Rồi sau đó, cô tiên nữ tội nghiệp rơi xuống, trên trời vừa vặn đổ mưa rào, suýt nữa làm nàng ướt đẫm toàn thân. Nàng đành tìm một gian nhà cỏ tránh mưa. Nhưng mưa còn chưa ngớt lại có mấy tên xấu xa xông vào gian nhà cỏ. Họ nhìn thấy cô tiên nữ che mặt, tưởng rằng nàng rất đẹp bèn muốn cướp nàng về nhà làm vợ. Kết quả cô tiên nữ dùng thần thông quảng đại trừng trị chúng một trận. Bản thân mình cũng không thể chờ trong gian nhà cỏ thêm nữa, vì thế bèn chạy một mạch về phía nam, cuối cùng không cẩn thận chạy vào trong một khu rừng rậm. Trong rừng rậm đương nhiên có rất rất nhiều mãnh thú. Cô tiên nữ cho rằng động vật ở nhân gian đều rất dễ hiếp đáp, hoàn toàn không phòng bị. Kết quả bị một con mãnh thú rất cao rất lớn, trên đầu còn mọc một chiếc sừng đánh trọng thương, còn suýt nữa bị nó ăn thịt. Rồi sau đó, may mắn thay có ba người tốt đi ngang qua. Họ đánh đuổi con mãnh thú cứu cô tiên nữ. Cô tiên nữ chẳng những không cảm ơn ân cứu mạng, ngược lại lạnh mặt ngay cả nhìn đều chẳng thèm nhìn họ, nói chuyện cũng rất chi là xa cách. Hoa, cô tiên nữ thật vô lễ. Ca ca, vì sao muội luôn cảm thấy câu chuyện này từng nghe qua rồi nhỉ? Ca ca, dạo trước có phải huynh đã kể câu chuyện này rồi không? Ngưng Tuyết vươn ngón tay kề lên mép, cố gắng ngẫm nghĩ liệu có phải từng nghe câu chuyện này ở đâu rồi hay không. Rồi tiếp nữa, cô tiên nữ phát hiện thì ra nhân gian đáng sợ như vậy, trong lòng rất sợ hãi, bèn muốn nhờ ba người tốt nọ bảo vệ nàng nhưng ngại nói ra miệng, mà người tốt cũng chẳng để tâm việc nàng vô lễ, còn chuẩn bị cho nàng giường và rất nhiều đồ ăn. Khiến người tốt không ngờ được là, thì ra cô tiên nữ nhìn qua nhỏ nhỏ xinh xinh ấy không ngờ có thể ăn một mình một đêm còn nhiều hơn ba người họ. Do ăn quá vội nên ngay cả ga giường đều làm bẩn một mảng rất lớn. Nói đến đây, Diệp Vô Thần rốt cuộc không nhịn được bật cười hô hô. Sắc mặt Mộng Chỉ càng lúc càng đỏ, tuy có khăn che mặt ngăn cách nhưng vẫn có thể thấy một dạng mây đỏ đã tràn đến tận mang tai. Hai tay cũng len lén nắm lại, nhưng chẳng thể phát tác. A, ca ca, muội nhớ ra rồi, cô tiên nữ huynh nói thật giống Mộng tỷ tỷ. Ngưng Tuyết bừng tỉnh đại ngộ, nhìn về phía Mộng Chỉ cả người đang rất không tự nhiên. Không phải ta. Mộng Chỉ lắc đầu như bị hoảng sợ, ngó sang khuôn mặt cố nín cười của Diệp Vô Thần. Nàng hừ lạnh một tiếng, nghiến răng ken két, ngay cả ý định chui vào bụi cây ven đường đều có. Chỉ có thể trách tối hôm qua nàng thật sự quá đói, vô tình ăn hết toàn bộ đồ ăn Diệp Vô Thần chuẩn bị cho, còn vẫn thòm thèm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, Thiên Huyễn Trận. Ngày thứ 10 sau khi Diệp Vô Thần rời khỏi Thiên Long Thành, Phi Hoàng công chúa, nô tỳ nghe thấy thanh âm, Long Hoàng Nhi bật tưng lên ghế như lò xo, xông vụt tới, túm y phục cung nữ vội vã hỏi, chàng đã về chưa? Diệp công tử vẫn chưa về. Họ đều nói Diệp công tử ước chừng phải nửa tháng sau mới có thể trở về, cho nên công chúa. Cung nữ giải thích nói, mà lời giải thích này ả cũng đã nói qua nhiều lần với Phi Hoàng công chúa, nhưng Long Hoàng Nhi mỗi ngày vẫn sai ả đi thăm dò tin tức một lần. Long Hoàng Nhi thất vọng buông lỏng hai tay, buồn bực kém vui phất tay bảo ả đi xuống. Ngồi về ghế, nàng lại cầm mảnh gấm trắng còn chưa thêu xong kia lên, bắt đầu cẩn thận tỉ mỉ thêu tiếp. Thủ pháp của nàng lúc này đã thuần thục hơn nhiều so với 10 ngày trước, mà trên từng ngón tay trắng mút ấy đã thêm vài đốm nhỏ màu đỏ, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ muốn buông tha. Bởi vì đây là lần đầu tiên nàng dùng đôi tay của mình làm một món đồ cho hắn. Lúc này, bên trên đã thêu ra một, thoạt nhìn hình dạng miễn cưỡng có thể gọi là con người. Chính điện Thiên Long, văn võ bá quan chia ra đứng hai bên, Long giận quét mắt trái phải một cái, vẻ mặt ngưng trọng nói, sáng nay trẫm vừa mới nhận được tin tức, tân hoàng đế phong liệt của Đại Phong quốc đã đăng cơ ngày hôm qua, lần đăng cơ này y chẳng những không mời Thiên Long quốc ta cùng với Quỳ Thủy quốc, Thương Lan quốc tới, ngược lại vào ngày đăng cơ bèn lập con cả Phong Lăng làm thái tử. Đồng thời trước mặt mọi người tuyên bố sai thái tử Phong Lăng mấy ngày sau đi sứ sang Thiên Long quốc ta một chuyến để bái phỏng hoàng đế Thiên Long quốc. Việc này, các ái khanh thấy thế nào? Chính điện Thiên Long lặng ngắt như tờ, ai nấy đều lộ ra vẻ nghĩ ngợi. Gia Cát vô ý bước ra khỏi hàng nói, hoàng thượng, không biết Phong Liệt có phái hoàng tử khác tới bái phỏng hoàng đế Quỳ Thủy quốc và Thương Lan quốc hay không? Long giận nói, không có. Chỉ vẻn vẹn nhằm vào Thiên Long quốc ta, đây cũng chính là điểm trẫm lo lắng nhất. Với giá tâm của Phong Liệt nhằm vào Thiên Long quốc ta năm đó, trẫm tuyệt không tin lần này tới chỉ vì thăm hỏi Thiên Long quốc ta. Việc này tất có trá. Hoàng thượng, Lâm Chiến bước ra khỏi hàng nói, Năm đó Đại Phong quốc quốc lực hùng hậu, một nước có thể địch bằng ba nước ta. Hiện giờ yên lặng 20 năm nuôi binh dưỡng tướng, Phong Liệt ắt có động thái, đại chiến gần như không thể tránh khỏi. Thần cho rằng, nếu sớm muộn cũng phải chiến, chi bằng nhân cơ hội bắt giam thái tử Đại Phong quốc làm ngòi dẫn, khiến Đại Phong quốc ném chuột sợ vỡ bình. Việc này tuyệt đối không thể. Diệp Nộ thét lớn một tiếng cắt ngang y, nghiêm túc nói, thái tử Đại Phong quốc dám tự mình tới có thể thấy được sự quyết đoán của gã. Nếu Thiên Long quốc ta lại giam cầm gã, thanh danh tôn nghiêm còn đặt ở đâu? Uy tín Thiên Long quốc ta ở đâu? Dẫu thực sự có thể uy hiếp Đại Phong quốc, thì người trong thiên hạ sẽ đối đãi với Thiên Long quốc ta thế nào? Huống hồ chiến thần Phong Chiêu Dương của Đại Phong quốc cả đời lấy bảo vệ hoàng thất Đại Phong làm trách nhiệm. Nếu thái tử Đại Phong bị bắt, ắt sẽ dẫn Phong Chiêu Dương tới. Chiến thần vừa ra, thiên quân vạn mã đều khó có thể ngăn trở. Thiên Long thành ta ắt sẽ bởi vậy mà gặp nạn, tuyệt đối không thể. Diệp lão tướng quân nói không sai. Gia Cát Vô Ý phụ họa nói, lời này tuyệt không thể bắn tiếng, kế sách giam cầm tuyệt không thể được. Nếu Đại Phong quốc lo chúng ta giam cầm, há có thể phái thái tử tới. Trên mặt Lâm Chiến trắng đỏ đan xen, tự biết biện bác không có kết quả, hổ thẹn nói, hai vị tướng quân nói rất đúng, là Lâm Mộ nghĩ quá đơn giản. Long giận nhíu mày gật đầu hỏi, Diệp lão tướng quân, theo ý của ngươi, chúng ta nên đối phó thế nào? Diệp Nộ ôm quyền nói, hoàng thượng, mục đích lần này thái tử Đại Phong quốc tới không ngoài ba điều. Thứ nhất là dò xét quân đội Thiên Long quốc ta, cái gọi là biết người biết ta, điều này cũng tượng trưng cho giá tâm của Phong Liệt hiển lộ không thể nghi ngờ, không mất bao lâu ắt sẽ mưu tính Thiên Long quốc ta. Thứ hai là lập uy. Thiên Long quốc ta, Quỳ Thủy quốc, Thương Lan quốc mấy năm nay chung sức áp chế Đại Phong quốc, mất một trong số đó thì môi hở răng lạnh, lần này duy chỉ bái phỏng Thiên Long quốc ta, người phái tới còn là thái tử Tôn Quý, cũng không ngoài ý ly gián, khiến Quỳ Thủy và Thương Lan sinh nghi trong lòng. Long giận không ngừng gật đầu, trong lòng thầm cảm thán, Diệp Nộ trung quy vẫn là Diệp Nộ. Các phương diện năng lực đều tuyệt không phải Lâm Cuồng Lâm Chiến cố nâng đỡ lên có thể so sánh. Đây cũng là vì sao y luôn tính kế muốn lặng lẽ khống chế Diệp gia vào trong tay, lại chưa từng châm chĩa ngoài sáng bao giờ, càng chưa từng nghĩ muốn mất Diệp gia. Bởi vì trụ cột quân sự của Thiên Long quốc là Diệp gia, nếu không có Diệp gia, dẫu có Quỳ Thủy quốc và Thương Lan quốc áp chế ở hai cánh, thì Thiên Long quốc cũng sớm đã mất bởi tay Đại Phong quốc. Bởi vậy lão thần cho rằng, nên lập tức viết thư cho Hoàng đế Quỳ Thủy, Thương Lan, báo cho họ biết không lâu nữa Đại Phong quốc ắt sẽ có động tác lớn, nói rõ quan hệ lợi hại trong việc môi hở răng lạnh, tùy lúc làm tốt công tác chuẩn bị chiến tranh. Thêm nữa, trước khi thái tử Đại Phong tới phải đánh đòn gió, bộc lộ quốc uy Thiên Long lên gấp bội, kinh sợ Đại Phong quốc, khiến họ không dám manh động. Cái khác, hết thảy theo sự an bài của hoàng thượng. Lão thần cho rằng trong lòng hoàng thượng đã có tính toán. Tân thái tử Đại Phong quốc lần này ắt hẳn là lần đầu tiên tới Thiên Long ta. Nếu gã đã muốn tới, vậy thì để cho gã kiến thức thế nào là quốc uy của Thiên Long ta, tuyệt không thể yếu trên khí thế. Bản về đối phó Đại Phong quốc, ai có thể có uy tín hơn Diệp Nộ? Nếu ông đã mở miệng thì chẳng còn ai mở lời bổ sung nữa. Long giận nói, Diệp lão tướng quân nói không sai, Đại Phong quốc tuy mạnh nhưng Thiên Long quốc ta tuyệt không thể yếu trên khí thế. Vì quốc dân Thiên Long ta, có thể không chiến thì không chiến. Nếu thật sự phải chiến, thì Thiên Long quốc ta sẽ không sợ bất cứ một ai. Việc này tạm thời không truyền ra ngoài. Diệp lão tướng quân, Gia Cát tướng quân, Phong Lăng lần này tới ắt sẽ mượn cớ hòng tra xét quân đội ta. Các ngươi hãy chuẩn bị khẩn cấp mọi thứ trong vòng 3 ngày, cốt phải khiến chúng kinh sợ. Ngày xưa, có một cô tiên nữ rất rất đẹp. Ngươi đừng kể câu chuyện này với ta nữa. Mộng Chỉ mặt lạnh tanh hừ nói, chỉ là trong thanh âm lạnh lùng đã mang theo ít nhiều ý tứ. Mỗi lần Diệp Vô Thần kể câu chuyện này, Ngưng Tuyết và Đồng Tâm đã biết rõ nguyên cớ đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn Mộng Chỉ. Ngưng Tuyết thậm chí còn hỏi, Mộng tỷ tỷ, tỷ thật sự có thể ăn được như vậy à? Cho nên, mỗi lần hắn kể đến, ngày xưa có một cô tiên nữ, nàng liền có một nỗi xúc động muốn một kiếm đâm chết hắn, mà nàng không nhận ra rằng, quan hệ giữa bọn họ do đó cũng kéo gần chút đỉnh, ở chung nhiều ngày như vậy, tuy nàng vẫn trầm mặc ít nói nhưng thỉnh thoảng đã chủ động mở miệng nói chuyện. Ánh mắt khi nhìn về phía Ngưng Tuyết và Đồng Tâm cũng là ánh mắt nhìn tiểu muội muội. Diệp Vô Thần đành ngậm miệng, dùng tiếng thầm thì đủ khiến nàng nghe thấy, thật là, mạng là do ta cứu, còn mỗi ngày ăn của ta, uống của ta, ngủ của ta, chẳng những không một câu cảm ơn, mỗi ngày còn phụng phịu như thiếu nợ nàng vậy, bây giờ ngay cả kể chuyện đều không cho. Hay đi, xui ơi là xui, ngươi. Mộng Chỉ trừng mắt với hắn, sau đó hừ khẽ một tiếng quay phát mặt đi, cắn răng không phát tác. Hồi tưởng lại mấy ngày qua, nàng đích thật là đang thanh thản hưởng thụ hết thảy mọi thứ của hắn. Phương hướng Diệp Vô Thần đi tới không có mục tiêu cố định, chỉ đơn thuần tìm đường về phía nam. Bình thường, dẫu là vùng dã ngoại tương đối hoang vắng cũng sẽ thỉnh thoảng nhìn thấy có người đi đường tạt ngang qua. Mà đi rất lâu trên con đại lộ rộng rãi thông thoáng này lại vẫn chưa hề nhìn thấy nửa cái bóng người. Trong lòng Diệp Vô Thần hơi có chút nghi hoặc, dọc đường đi kể những câu chuyện cổ quái ngay cả mình đều không biết tên là gì. May thay Ngưng Tuyết và Đồng Tâm nghe rất thích thú. Cuối con đường là một khu rừng nhỏ không tính là quá rậm rạp. Bước chân Diệp Vô Thần cũng dừng lại ở đây. Sao thế ca ca? Ngưng Tuyết hỏi. 10 ngày nay họ xuyên qua vô số rừng cây hoang dã, sớm đã không thấy lạ với những khu rừng lớn nhỏ. Diệp Vô Thần ngơ ngẩn nhìn khu rừng phía trước một hồi, nhướng mày nói, những cây này sắp xếp hơi kỳ quái. Hà, Ngưng Tuyết quay đầu nhìn nghiêm túc một hồi lâu, nghi hoặc nói, không có mà. Diệp Vô Thần đặt Ngưng Tuyết từ trong lồng ngực mình xuống, đặt tay nàng vào trong tay Đồng Tâm, hạ giọng nói, Đồng Tâm. Hẳn là muội cũng cảm giác được, bên trong có 2 con linh thú, bảo vệ Tuyết Nhi cho tốt. Đồng Tâm gật đầu, chút ít lo lắng đều không có. Diệp Vô Thần đứng bên người Mộng Chỉ, thân thể Mộng Chỉ rõ ràng rời trách về hướng cách hắn xa hơn, thấy hắn đầu cũng chả buồn quay đi vào trong rừng, cũng đành đi theo. Nếu nói Diệp gia, Lâm gia, Hoa gia là 3 đại gia tộc chính trị cường đại nhất Thiên Long Quốc, thì Đông Phương, Tây Môn, Nam Cung, Bắc Minh lại được công nhận là 4 thế gia ma võ mạnh nhất Thiên Long Quốc. Lực lượng của bất kỳ một nhà nào trong họ đều không thể coi thường, ở Thiên Long Quốc sừng sững nhiều năm vẫn không ai dám chọc, lực lượng ẩn giấu thì càng sâu không thể lường. Mà lúc này, chuông báo động của Tây Môn thế gia vang lên mãnh liệt. Thiếu chủ, có 4 người xông vào Thiên Huyễn Trận. Một kẻ toàn thân trang phục da bọc cung kính hồi báo về phía một thiếu niên tuổi 20. Có lai lịch gì? Thiếu niên nam tử ngắm nghía một tảng đá phẳng lì như gương tùy ý nói. Thiên Huyễn Trận là do 4 trưởng lão thực lực mạnh nhất Tây Môn gia hợp lực bày trận. Kẻ tự tiện xông vào hoặc bị lạc trong đó vĩnh viễn không tìm được đường ra. Hoặc bị 2 con linh thú cường đại nuôi trong đó đánh chết. Kẻ có thể đánh đông chạy tây may mắn thoát ra đã ít lại càng ít. Bình thường nếu có người muốn bái phỏng Tây Môn gia, chỉ cần hô to một tiếng trước Thiên Huyễn Trận là được, tự sẽ có người trả lời gặp hay không gặp. Việc này cả phía nam chẳng mấy ai không hay biết, mà 4 người Diệp Vô Thần đương nhiên không biết, trực tiếp xông vào. Không biết là 4 khuôn mặt xa lạ, nam tử vung tay, tự tiện xông vào, là địch không phải bạn. Không cần lo cho chúng, để chúng tự sinh tự diệt đi. 4 người đi trong rừng rất lâu, lông mày Diệp Vô Thần vẫn luôn nhíu chặt, càng phát hiện quái dị. Thứ tự cây cối quá ư trật tự, hơn nữa nơi đây thật sự quá yên lặng, ngoại trừ tiếng bước chân của họ, không còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa. Cây cối trước mắt trùng trùng điệp điệp, bóng cây tương tự cũng trùng trùng điệp điệp. Diệp Vô Thần trong cơn trầm tư bỗng rung ánh mắt, khựng chân, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thì ra mặt trời ở phía trước mình lúc này lại xuất hiện ở đằng sau bên phải mình. Mộng Chỉ đi bên phải hắn thấy hắn dừng chân cũng dừng theo, nghi hoặc xoay người. Tiếp đó nàng nhíu đôi mày cong cong, nói khẽ, các nàng đâu? Diệp Vô Thần trong cơn trầm tư nghe vậy liền ngẩn ra, tức tốc quay đầu, lập tức chợt biến sắc. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm luôn đi bên trái hắn không ngờ lại chẳng thấy đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, Huyết Phong Cự Lang hai quyền Diệp Vô Thần nắm chặt, chốc lát liền bình tĩnh lại. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh và bầu trời, trầm giọng nói, đây là một huyễn trận. Huyễn trận, không sai, nhưng khác với kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái. Đây chẳng phải huyễn trận kiểu như chướng nhãn hoặc mê ảo, mà là huyễn trận do năng lượng hình thành, cũng chỉ có thể do năng lượng phá vỡ. Nếu không có đủ thực lực gần như không có khả năng phá giải huyễn trận này. Diệp Vô Thần ngưng trọng nói đồng thời phóng ra ngoài khí tức của mình. Hắn tin bất kể Đồng Tâm lúc này cách hắn bao xa vẫn chắc chắn có thể cảm nhận được vị trí của hắn. Kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái Diệp Vô Thần nói trong miệng Mộng Chỉ hoàn toàn không biết. Ngưng Tuyết và Đồng Tâm biến mất, cùng với năng lượng ba động càng lúc càng mãnh liệt và quỷ dị ở đây đã khiến nàng tin lời Diệp Vô Thần nói. Chỉ là độ nhạy bén linh giác của nàng kém quá xa Diệp Vô Thần, cũng chỉ cố ý điều tra vào lúc này mới nhận ra. Nàng kiễng chân, thân thể uyển chuyển đã bắn vọt lên bầu trời. Diệp Vô Thần thấy thế cả kinh quát, khoan đã. Câu nhắc nhở của hắn rõ ràng đã quá muộn, đầu Mộng Chỉ đã không nặng không nhẹ va lên một bức tường che nhìn không thấy ở trên không, trong lúc không kịp đề phòng làm lực lượng thoát hết, ngã thẳng xuống dưới, rơi phịch xuống đất. Nhớ tới biểu hiện quá khích của nàng hôm đó, Diệp Vô Thần không đi đỡ nàng mà lắc đầu nói, nếu đã là huyễn trận thì há có thể cho người ta ra ngoài từ đằng trên, bên trên ắt sẽ có kết giới phong tỏa. Cô rốt cuộc vẫn quá non nớt. Mộng Chỉ không nói một lời đứng dậy từ trên đất, cũng không thèm liếc hắn một cái, đi thẳng về phía trước. Cô tốt nhất đứng ở đây đừng nhúc nhích, bằng không chưa biết chừng cô đi thêm vài bước, ngay cả ta đều không nhìn thấy đâu. Tóm lại phải cho ta thời gian ngẫm nghĩ làm thế nào ra ngoài đã. Diệp Vô Thần khép nửa đôi mắt, lạnh nhạt nói. Hắn không hề lo cho sự an toàn của Đồng Tâm và Ngưng Tuyết. Lúc trước hai người luôn dắt tay nhau, sẽ không đi lẻ tẻ. Với năng lực của Đồng Tâm, huyễn trận này vốn dĩ đừng mong vây khốn được nàng. Hắn cần làm chính là ở nguyên không nhúc nhích chờ đợi, bởi vì đi càng xa ắt sẽ càng gặp nhiều nguy hiểm khó lường. Mộng Chỉ dừng chân, sau khi ánh mắt lấp lóe một hồi rốt cuộc không tiến về trước nữa, dung nhan như tuyết ngó hắn, thỉnh thoảng lại hờ hững liếc hắn mấy cái. Ở chung nhiều ngày như vậy, ấn tượng Diệp Vô Thần để lại cho nàng mãi mãi luôn hòa nhã và tỉnh táo như thế. Vài giây sau, Diệp Vô Thần mở choàng hai mắt, ánh mắt sắc bén bắn về phía tay trái của mình, cắn chặt răng, thầm nhủ, thật nhanh. Nguy rồi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, dùng tốc độ nhanh nhất lao đến trước mặt Mộng Chỉ, đồng thời một con huyết sắc cự lang cao ngót hơn 5 thước từ trong rừng xông ra. Nanh sói lập lòe hàn quang, như một cơn cuồng phong màu máu ập về phía hai người, tốc độ nhanh vô cùng. Còn chưa kịp tới gần, luồng khí tức cuồng bạo đáng sợ đó mang theo uy áp thuộc về linh thú hoàn toàn bao trùm lấy họ. Huyết Phong Cự Lang, thân thể màu máu, đôi mắt đỏ au, thân thể khổng lồ, Mộng Chỉ hoảng sợ gọi ra tên của nó. Uy danh của nó không ai không biết. Bởi vì đây là linh thú có tốc độ nhanh nhất trên thiên thần đại lục, chưa từng có bất kỳ một con nào bị bắt hoặc đánh chết bao giờ. Trong thủy hỏa phong lôi thổ ngũ hành, hỏa lôi công kích mạnh nhất, thổ phòng ngự mạnh nhất, thủy năng lực áp chế mạnh nhất, mà phong, công phòng đều không cao nhưng có tốc độ nhanh nhất. Huyết Phong Cự Lang lại được xưng tụng là vương giả trong linh cấp phong ma thú, có tốc độ nhanh nhất và thân thể linh hoạt nhất. Dẫu một thiên cấp cường giả hoặc ma thú đều không thể dễ dàng tổn thương nó, đánh chết thì khó không sao kể xiết. Đến linh cấp, ma thú đều có linh tính và trí thông minh không tính là thấp. Gặp phải địch nhân không thể địch lại sẽ không liều mạng cố công kích, mà là dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Tốc độ trốn chạy của Huyết Phong Cự Lang nhanh đến mức đủ khiến họ theo không kịp. Tốc độ của Huyết Phong Cự Lang khiến Diệp Vô Thần hoảng sợ trong lòng. Tốc độ như vậy dẫu không bằng mình nhưng cũng không kém quá xa. Nếu là một mình, hắn còn có thể dựa vào tốc độ và cây cối nơi đây đấu với nó một phen, nhưng bên cạnh còn có một bình hoa như mộng chỉ, nên chọn lựa duy nhất của hắn chính là trốn. Hắn lao đến bên người mộng chỉ, trước khi nàng còn chưa tỉnh lại trong cơn khiếp sợ liền tức tốc dùng cánh tay cắp vòng eo mềm mại của nàng, dùng tốc độ nhanh nhất vòng qua hàng loạt cây cối lớn nhỏ chạy về phía trước. Huyết phong cự lang ở đằng sau đuổi theo không tha, do trên người Diệp Vô Thần còn mang theo một người nên tốc độ suy giảm khá nhiều, một người một lang đuổi ngang sức ngang tài. Bên trong huyễn trận rất dễ bị lạc, mà huyết phong cự lang chờ ở đây rất lâu sớm đã hiểu gần hết với thiên huyễn trận này. Tốc độ của nó rất nhanh, nhưng lộ tuyến tiến tới hoàn toàn dẫm theo vị trí Diệp Vô Thần đi qua lúc trước, cho nên từ đầu chí cuối không hề khiến thân ảnh của hắn rời khỏi tầm mắt của nó. Tiếng gió gào thét bên tai, mộng chỉ thử ra rất lâu sau đó rốt cuộc tỉnh táo lại, dáng sức uốn éo cơ thể vùng vẫy, buông ra, buông ta ra. Diệp Vô Thần mạnh mẽ dùng cánh tay cắp người nàng càng chặt hơn, nội tâm bực dọc, cô muốn chết sao? Buông ta ra, cho dù chết cũng không cần ngươi chạm vào cơ thể ta. Bịch, một cỗ lực lớn truyền tới, mộng chỉ ngưng tụ tất cả lực lượng của bản thân đẩy mạnh Diệp Vô Thần ra. Vô thần lực của Diệp Vô Thần toàn bộ dùng cho duy trì tốc độ bản thân, gần như không giữ lại lực. Một đòn của mộng chỉ khiến thân thể hắn bị đánh bay thẳng ra ngoài, trong cơ thể còn bị nội thương nhẹ nhẹ. Cô à không biết điều này. Diệp Vô Thần ôm ngực đứng dậy, phát hiện huyết phong cự lang đã vọt lên khá cao, vươn ra hai lang chảo khủng bố cực lớn cắn xé về phía mộng chỉ đã té xuống đất, hiển nhiên bị dọa ngây ngẩn. Diệp Vô Thần chợt cả kinh, không hề lưỡng lự dùng tốc độ nhanh nhất xông lên, vào lúc suýt bị chộp tới đẩy thân thể nàng đi ra ngoài rất xa. Nhưng thân thể huyết phong cự lang quá ư vĩ đại, cặp lang chảo sắc bén kia không vồ trúng thân thể mộng chỉ nhưng vẫn rạch mạch lên chân phải nàng một nhát, mang theo ba rãnh máu rất sâu. Vai trái của Diệp Vô Thần trong lúc xông lên cũng bị chảo phải của nó xoạc trúng, đau thấu tim gan. Diệp Vô Thần cố cắn răng, thân thể không hề dừng lại lao về trước, lại ôm mộng chỉ lên lần nữa, cố nhịn cơn đau kịch liệt chạy đi điên. Hắn không dám di rời một bộ phận nhỏ vô thần lực đi chiếu cố vết thương, bằng không tốc độ ắt sẽ giảm, đủ để cho huyết phong cự lang đuổi kịp trong thời gian ngắn. Cô ả điên khùng này, bây giờ cô hài lòng chưa? Diệp Vô Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Một chảo này của huyết phong cự lang có thể nói là vết thương nặng nhất hắn dính từ khi tới thiên thần đại lục. Hết thảy đều tại cô nàng mộng chỉ không biết điều này. Ngửi thấy mùi máu tươi, huyết phong cự lang càng thêm hưng phấn, đuổi lâu không xong, nó khựng người, chu chéo một tiếng, một trận vòi rồng nằm ngang cuồng bạo trong nháy mắt ập về phía trước. Phát giác ra tiếng gió đằng sau, trong mắt Diệp Vô Thần lóe tinh mang, bỗng đè ngã mộng chỉ xuống đất. Mộng chỉ còn chưa kịp phát ra tiếng kinh hô thì phong hệ nguyên tố cuồng bạo đã ập toàn bộ lên lưng Diệp Vô Thần. Nếu bên trên là mộng chỉ, thì những phong nhận hỗn loạn này đủ để lưu lại trên người nàng hàng trăm vết thương nhỏ, mà rơi lên người Diệp Vô Thần, lại như nước nhỏ vào bông, biến mất quỷ dị, ngay cả y phục sau lưng hắn cũng không bị xé rách. Diệp Vô Thần có thể bất chấp phong nguyên tố thương tổn, nhưng không thể ngăn cản cuồng phong đưa đẩy. Dưới gió thổi mãnh liệt, hai người ôm nhau lăn lộn hơn chục thước trên đất. Mộng chỉ đã hoàn toàn choáng váng, thân thể nàng đang quay cuồng không tự chủ, hai mắt có thể nhìn thấy chỉ ở gần trong gang tấc. Thân thể Diệp Vô Thần dính chặt vào nàng, ngay cả mặt đều gần như kề sát một chỗ với nàng. Lúc này, đôi mắt hắn vẫn kiên nghị như trước, ánh mắt thả nghiêng nhìn chằm chặp vào huyết phong cự lang cách họ càng lúc càng xa, không hề nhìn về phía nàng ở trước mắt. Trong nhất thời, nàng không cảm thấy cơn đau trên chân, cũng quên mất con huyết phong cự lang kia. Trong đầu, hoàn toàn trống rỗng. Khi nãy, lại là hắn liều lĩnh cứu mình, vì sao? Khi thân thể hai người dừng lại, trong tay Diệp Vô Thần đa thêm ba quả trấn thiên lôi, sau đó vung mạnh về phía huyết phong cự lang. Khoảng cách giữa họ với nó quá gần, ném ra chấn thiên lôi ắt sẽ lan đến bản thân Diệp Vô Thần và mộng chỉ, mà hiện giờ trận cuồng phong của huyết phong cự lang chẳng những không trúng đến mục tiêu, ngược lại kéo giãn khoảng cách với họ xa xa. Diệp Vô Thần há có thể bỏ qua cơ hội trong tích tắc này. Ba quả chấn thiên lôi đồng thời ném về phần đầu nó, sau đó ghì chặt thân thể Mộng Chỉ xuống. Ba quả cầu màu đen nho nhỏ, ở trong mắt Huyết Phong Cự Lang không có bất kỳ uy hiếp gì đáng nói. Nó khinh khỉnh liếc mắt, chẳng thèm liếc thêm cái thứ hai, nghênh đón chấn thiên lôi rít gào lao tới. Rầm. Ba quả chấn thiên lôi nổ cùng lúc trên trán Huyết Phong Cự Lang, mang theo tiếng sói tru thảm thiết. Tốc độ của nó tuy nhanh nhưng năng lực phòng ngự đều kém hơn rất nhiều con độc giác thú gặp phải lúc trước, và lại không hề phòng bị. Trong tiếng nổ hòa quyện với nhau, đầu của nó bị nổ nứt toác, cơ thể lang đang trong lúc chạy lảo đảo đổ ập xuống đất. Huyết Phong Cự Lang tạm thời vẫn còn chưa chết, toàn thân đang co giật rúng gió kịch liệt trong cơn đau đớn, ngay cả tiếng chu chéo thảm thiết đều trở nên yếu ớt. Phía dưới thân thể khổng lồ bắt đầu từ từ tích tụ vết máu càng lúc càng lớn. Diệp Vô Thần thở phào một hơi, chậm rãi đứng dậy từ trên người Mộng Chỉ, vịn vào một gốc cây, khá thoát lực đứng ở đó. Sau khi tới Thiên Thần Đại Lục, đây là lần thứ 5 đối mặt với đối thủ thực lực vượt trên mình. Người đầu tiên là Hoa Chấn Thiên vì bảo vệ mình không bị lôi chấn tử hay chấn thiên lôi tổn thương mà thông qua khổ tu đạt tới cảnh giới linh cấp. Thắng y chính là dựa vào tính cách tùy tiện của oai. Thứ hai là Lâm Viêm, thắng hắn chính là dựa vào thể chất không sợ lửa của mình. Thứ ba là Đào Bạch Bạch, bị Đồng Tâm giết. Thứ tư là Độc Giác Thù, tương tự cũng chết bởi tay Đồng Tâm. Mà con Huyết Phong Cự Lang này, rốt cuộc là hắn trực tiếp đối mặt, dùng chấn thiên lôi kết liễu nó. Liếc qua đôi tay của mình, hắn thầm than, không biết đến khi nào thực lực của mình mới có thể hoành hành thiên hạ. Sau khi nhận định con cự lang kia sẽ không đứng dậy nổi nữa, Diệp Vô Thần xoay người, chìa tay đỡ Mộng Chỉ đang giãy giụa muốn đứng dậy. Thân thể Mộng Chỉ nghiêng về sau một chút, vừa khẩn trương vừa lạnh nhạt quát, đừng đụng vào ta, tự ta có thể đứng dậy. Sắc mặt Diệp Vô Thần trầm xuống, Mộng Chỉ nhìn thấy thế trong lòng trộn rộn. Tiếp đó, hắn đã bất chấp Mộng Chỉ vùng vẫy, cầm cánh tay nàng kéo lên, ghì vai nàng lên một thân cây, hung tợn nói, ta cứ muốn chạm vào cô đấy, cô có thể làm được gì ta nào? Ngươi buông ta ra, im miệng. Sắc mặt Diệp Vô Thần càng thêm âm trầm, mấy ngày nay, mạng của cô chẳng những là do chúng ta cứu, ăn uống nghỉ an toàn cũng toàn bộ dựa vào chúng ta, lại chưa bao giờ biết lễ phép cảm ơn, còn cả ngày bày ra bộ mặt cao cao tại thượng. Bây giờ ta lại cứu cô một mạng, hơn nữa nếu không phải là cô, ta và chính cô cũng sẽ không bị thương, cô còn có tư cách gì nổi giận trước mặt ta? Ta rảnh rang không có việc gì gọi cô vài tiếng tiên tử, cô thật coi mình thành tiên tử gì đó ư? Ta nói cho cô biết, sở dĩ dọc đường chiếu cố cô như vậy chính là thấy cô tội nghiệp, giống như một con chó con mèo nhặt được trên đường cái gì cũng không biết, còn suýt nữa bị sói ăn thịt. Ở trong mắt ta, cô thực ra chính là con nhóc vô tri tùy hứng. Ngươi, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 150, hủy trận, cơn giận của Đồng Tâm lúc ta nói chuyện đừng chó miệng vào. Diệp Vô Thần lạnh giọng cắt ngang nàng, hành động vùng vẫy lúc trước suýt nữa lấy tính mạng hắn. Nếu lang chảo của con Huyết Phong Cự Lang tiến thêm mấy tấc nữa, đâm chúng sẽ không phải bả vai mà là trái tim, nên hắn há có thể áp chế nổi lửa giận.